Một Phật con xin đọc bài. Ta tìm thứ, mọi chúng sanh đều có đủ 12 điên đảo nói trên, muốn diệt trừ phải. Một, trừ chợ nhân sanh tử, kiên ăn ngũ tân, chấm các thứ mê say như rượu, thuốc phiện, chấm tất cả các duyên tà mê. Hai, khoét bỏ chấm tánh chúng sanh, giới luật tinh trì. Ba, trái với nghiệp hiện tại, nghiêm hộ sáu căn để trừ tiệt ba độc tham sân si. Ngược dòng dục nhiễm trở về một thể tinh minh, thân tâm khinh an chứng vô sanh pháp nhẫn. Từ nay tùy theo công hạnh mà an lập thánh vị. Và chúng mình đã học về ba tiệm thứ, tức là ba cái phương pháp tu hành mà chúng ta phải tu từ bây giờ, ngay từ bắt đầu cho đến khi thành Phật. Mình cứ thế dần dần tu ba cái pháp môn này, dần dần vào sâu, cho nên gọi là tiệm thứ. Trước hết chị em phải trừ cái trợ nhân sanh tử. Trợ nhân tức là những cái duyên. Chúng ta thường cứ coi gặp cái việc gì cũng bảo không sao đâu, coi như qua rồi thì thôi à. Nhưng mà đây Phật đề vào hàng đầu à, chúng ta phải tránh những cái duyên. Ở đây thì chỉ kể ra một cái duyên là ăn rau cay, cái ăn qua à, cái miếng rau tưởng ăn qua một miếng có làm sao, nhưng mà nó là cái gốc để phát sanh cả ba cái độc tham sân si. Thế thì hàng ngày chúng ta phải tránh tất cả những cái duyên xấu. Ví dụ như gần giao tiếp nhiều với những người tại gia, đó là cái duyên. Người ta quen những cái thói quen của thế gian, mình giao tiếp thân cận rồi mình cũng tạp nhiễm. Cho nên mình phải bớt những cái duyên này đi. Thực ra người ta không định, những người tại gia không phải là những người xấu, nhiều khi người ta còn có nhiều những đức tính hơn chúng mình. Thế nhưng mà cái nếp sống ở bên ngoài nó dễ đãng tâm đãng trí, cho nên chúng ta phải tránh những cái duyên xấu. Những cái lời nói, những cái hành động mà chúng ta thấy không có hợp pháp, chúng ta chớ có nên gần, chớ có nên bắt chước. Việt Nam các cụ vẫn thường nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Có nhiều vị cứ nói không sao đâu à, rồi bỏ chùa đi ra ở bên ngoài với những người tại gia. Có nói thì bảo không làm sao đâu, tôi vẫn tu. Thế thì bây giờ cứ hỏi, ở trong cái ống mà mình lại nói là tôi cứ tròn thì được không? Không. Đấy, ở trong cái bầu mà nói tôi cứ dài, cái đó không được. Hễ ở ống thì nó dài, hễ ở bầu thì nó tròn, hễ gần mực thì phải đen, hễ gần đèn thì được sáng. Cho nên cái việc cái duyên bên ngoài ấy như vậy mà nó quan trọng lắm. Cho nên đây Phật đề vào hàng đầu số 1, chúng ta phải tránh tất cả những trợ nhân sanh tử. Thế cho nên Đức Phật khuyên chúng ta phải xuất gia, Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Chính Phật dạy chúng mình là hiếu thuận là đạo, là việc đầu tiên. Cái đạo đầu tiên mình phải học. Ê thế nhưng mà Phật bắt chúng mình phải xuất gia để tránh cái duyên sanh tử. Rồi việc thứ hai là quét bỏ tránh tánh chúng sanh. Cái tánh, những cái tham sân si, mạn nghi tà kiến, bao nhiêu những cái thói xấu ấy, chúng ta đã tập quen từ vô thủy cho đến bây giờ nhận nó là tâm tánh của mình. Tôi nóng tánh, tôi có cái tánh, tôi thẳng thắn, có cái gì tôi nói thẳng ra, tự đã chẳng nhận thấy cái thô tháo của mình mà lại còn khoe là tôi thẳng thắn. Cho nên chúng ta đã nhận những cái hư hỏng ấy, nhận làm quá quen rồi, nhận làm tánh nết của mình. Nó đã là nhận nó là tánh nết của mình thì nó là mình là nó. Cho nên đây Phật bảo phải quét bỏ cái đi. Bởi vì đã nhận nó là mình thì nó là xương là thủy mình. Cho nên bây giờ mình phải quét tức là cầm dao mà cắt nó đi. Thì dĩ nhiên khi chúng ta có những cái thói quen rồi, bây giờ sửa chữa không phải dễ, cũng khó khăn như là cầm dao mà cắt da cắt thịt của mình, nhưng mà phải là. Cho nên Phật có bảo là phải quét bỏ cái chánh tánh chúng sanh, những cái thói tham sân si mạn nghi tà kiến, tất cả những cái thói xấu mà chúng ta đã tập lâu đời, bây giờ nhận là tánh nết của mình, thì bây giờ Phật bảo phải quét bỏ những cái đi. Đây là trừ cái chánh nhân đọa lạc. Cái số một là trừ duyên, cái số hai là trừ nhân, rồi đến cái thứ ba đó, trái với nghiệp hiện tại của mình, tức là sáu căn mình tiếp xúc với sáu trần. Thì trong khi căn trần tiếp xúc, nếu mà mình có cái nghiệp phước thiện thì sẽ gặp những cái cảnh vui, như là người ta cứ đem bánh để người ta cho, rồi người ta khen ngợi, người ta làm vui lòng mình. Thế thì ngay cái lúc ấy mình phải trái với cái nghiệp hiện tại, nghĩa là phải giác tỉnh, biết rằng đây là cái nghiệp lành của mình. Bởi vì mình đã làm cái việc thiện cho nên bây giờ được cái quả báo lành, cho nên là được gặp những cái việc vui vẻ vừa ý. Thế thì phải biết đây chỉ là cái quả báo của phước thiện quá khứ, cho nên mình phải tỉnh ra, đừng tham đắm. Thân con người là hư vọng, trông thấy một người thì biết đấy là cơm là gạo, là đất nước gió lửa giả hợp rồi thành không. Thì cái thân đã giả, thì cái tâm của mọi người phần đông là sống với vọng tâm, chợt tự tốt chợt xấu, chợt vui chợt buồn, nó là cái hư vọng thì nó vô thừa, đừng có tin cậy. Thế là gặp cái nghiệp lành, nghiệp thiện, mình phải có trí tuệ bát nhã, biết rằng người cũng như cảnh là những thứ vô thường, không thể nương cậy được. Cho nên đừng ái luyến, đừng cố chấp. Đấy là cái nghiệp thiện hiện tiền. Còn nếu cái nghiệp ác, nghiệp xấu thì tự nhiên mình cứ gặp những cái người, người ta cứ kể xấu, ta cứ dựng đứng các cái chuyện đây, người ta bôi nhọ, thì mình phải biết rằng đây là cái nghiệp của mình. Quá khứ mình đã có cái khẩu nghiệp xấu, cho nên bây giờ cái quả báo nó hiện lên. Vậy thì đừng phiền, đừng trách người ta, quay về an định cái tinh thần mà tu tâm sửa tính. Thế đấy, như thế gọi là trái với cái nghiệp hiện tại. Nghiệp thiện mình cũng biết là huyễn, là hư vọng. Các cái cảnh vui nó hiện lên, mình cũng không có ái luyến, không có tham trước. Mà cái nghiệp xấu, những cái cảnh không vui nó hiện ra, mình cũng tỉnh táo biết đây là cái bóng ảnh của nghiệp quá khứ của mình nó vang lại. Cho nên bình tĩnh thản nhiên, đừng bận lòng, không cố chấp. Thế như thế gọi là trái với nghiệp hiện tại. Nghĩa là xấu cái nơi sinh hoạt của mình là xấu căn hiện tại, thì nó những nghiệp thiện, nghiệp ác quá khứ của mình bây giờ nó hiện lên những cái quả báo. Thì dù là nghiệp thiện hay là nghiệp xấu, chúng ta cái nghiệp nó đã qua rồi, nhưng bây giờ cái quả báo nó hiện lên, thì chúng ta phải bình tĩnh, đừng có nhận là cảnh thật của mình, mà biết đây chỉ là những cái bóng ảnh của quá khứ, những cái quả báo nó hiện lên thôi. Như thế để nghiêm hộ sáu căn. Sáu căn nó gặp cảnh ở bên ngoài, dù cảnh vui hay cảnh tốt hay cảnh xấu, chúng ta cũng biết là những bóng ảnh. Bình tĩnh giữ cái tâm an hòa, là như vậy nghiêm hộ sáu căn, xúc chạm với cảnh đời bằng tuệ giác. Như vậy giác tỉnh thì ba cái độc tham sân si đấy, nó sẽ tan dần đi. Nên ba cái việc thiết yếu mà chúng ta phải nhớ liên tiếp, liên tục cho đến ngày thành Phật. Điểm thứ nhất là tránh những cái duyên sanh tử. Điểm thứ hai là tẩy bỏ cái gốc, ở đây Phật gọi là phải quét bỏ, tức là dù khó khăn mình quá thay đổi cái tính nết, thì là một việc khó khăn phải hết lòng mà kiên trì để quét bỏ được những các cái thói xấu. Tức là 12 cái nhân sanh tử mà chúng ta học ngày hôm qua đấy, có 12 cái nhân gốc để thành 12 loài. Chúng ta phải bỏ cái nhân sanh tử. Mà như thế ở trong đời sống hàng ngày, sáu căn tiếp xúc sáu thần, chúng ta phải luôn luôn giác tỉnh, luôn luôn sáng suốt, luôn luôn làm chủ cái tâm của mình. Sáu căn tiếp xúc sáu trần thì cái sáng suốt chủ nhân ông đã phải có mặt, không có để cho cái tâm nó có nó ngu si, nó khởi lên tham hoặc sân. Cứ thế dùng ba cái pháp tứ, ba cái pháp tiệm thứ này, chúng ta ngược dòng dục nhiễm trở về cái tâm, cái chân tâm tinh minh, cái tánh giác của mình. Như thế trở về cái bổn giác, bội trần hợp giác, cho nên thân tâm được khinh an, chứng vô sanh pháp nhận. Để bản chất của chúng mình là cái tánh biết, thầy đang biết nói, chị em đang biết nghe, chúng ta đang biết thấy, biết làm các công việc. Cái tánh biết này gọi, bởi vì nó là biết cho nên gọi nó là quang tánh giác. Nó ở khắp pháp giới cho nên gọi là vô lượng quang. Chúng ta lầm, cứ tưởng là nó thu lưu ở trong cái thân mình, nhưng mà thật ra nó không phải là cái thân này. Cái thân là bằng đất, cái mắt tai mũi lưỡi là bằng đất, còn nó thì nó là cái tinh thần, nó không hình không tướng, cho nên gọi là tánh chân không. Nó không hề thuộc đến cái thân này, cho nên trước khi có cái thân này nó đã có rồi. Có nó rồi mới vào bụng mẹ mà thành cái thân. Cái thân bằng đất không quan hệ đến cái tâm, cái tâm vô lượng quang của mình. Cái tâm vô lượng quang của mình nó gọi là vô lượng thọ, nó không sanh, nó không diệt. Cho nên chính chúng mình là vô sanh bất diệt. Còn sanh diệt là ở cái thân bằng đất, nó mới có sanh có tử. À, cái vọng tâm nó biến hóa hàng ngày, cái pháp trần nó sanh diệt. Chứ còn bản chất của chúng mình là vô sanh, cái tánh chân không, cái tánh giác vô lượng quang, vô lượng thọ, vô sanh. Thế cho nên khi mà tu ba cái tiệm thứ thì dần dần tỉnh ra, nhận lại cái tánh thật của mình, căn bản bồ đề vô sanh. Khi ấy gọi là chứng được vô sanh pháp nhẫn. Bởi vì chúng ta cứ quen sống với cái vọng tâm pháp trần sanh diệt, cái vọng thân đất nước gió lửa sanh tử, cái vọng cảnh sáng tối nóng lạnh đến rồi đi. Thế thành chúng ta cứ sống ở trong sanh diệt. Cho đến nỗi bây giờ phải tu để tỉnh ra mà trở về cái tự tánh vô sanh. Để khi nhận được cái tánh của mình thì gọi là sống được với cái tánh của mình, thế gọi là vô sanh pháp nhẫn. Thì đã nắm được cái tánh vô sanh rồi, sống với cái tánh vô sanh rồi, thì từ nay y cứ vào cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ ấy, mình nhớ mình ở khắp pháp giới vô sanh bất diệt. Sống với cái tánh ấy, xứng với cái tánh ấy mà tiếp giáp với cảnh ở bên ngoài, tùy theo công hạnh được cái sự giác tỉnh, cái phước đức cái mình làm lợi ích cho mọi người là phước đức, giác tỉnh là trí tuệ, thế này, đấy mình thành tựu được cái phước đức, cái trí tuệ đến đâu thì gọi là an lập thánh vị. Trên cái nấc thang thành trở về thành Phật, mình được đến đâu thì gọi là ngôi vị thánh. Tu thì bị rời, dùng ba cái tiệm thứ này để rời, để tỉnh ra, buông xả cái vô mình. Tỉnh được đến đâu là có trí tuệ, làm lợi ích cho mọi người là có phước đức, có phước, có trí tuệ. Được đến đâu thì gọi là lên ngôi thánh đến đây.